Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 38, C38, chép 91. Con gái của Hoa Lan, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái của Hoa Lan. Không thể nào, Hoa Lan có con gái ư? Gia đình Suri đều ngạc nhiên khi nghe Puni nhắc đến con gái của Hoa Lan. Quả là một điều mà từ trước đến giờ không ai có thể đoán ra được. Yai ngạc nhiên hỏi. Nếu như sự thật là Hoa Lan có con gái, thì chắc chắn rằng, con gái của Hoa Lan không hề dễ đối phó như Hoa Lan và những nhà phép thuật xét. Làm sao em biết được vậy Puni? Suri thắc mắc hỏi. Puni nghe vậy thì liền trả lời. Lúc bị bắt, lúc đó bọn chúng có nói về vấn đề về một cô bé. Nên em nghĩ đó là con gái của Hoa Lan. Chú Mây nghe vậy thì gật đầu nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được. Liền hỏi, nhưng con có thể chắc chắn đó chính là con gái của Hoa Lan ư? Lỡ như là một ai khác mà Hoa Lan và những nhà phép thuật Z vô tình nhắc tới. Puni liền lắc đầu, chắc chắn nói, con nghĩ chắc chắn là con gái của Hoa Lan. Vì Hoa Lan đã nhắc đến bốn chữ, con gái của ta, ông Baram nghe vậy thì gật đầu và nói, nếu là như vậy, thì đích thị là con gái của Hoa Lan. Nhưng con gái của Hoa Lan thật sự là ai? Đó chính là câu hỏi chung của tất cả mọi người trong gia đình Suri ở thời điểm hiện tại. Những người ở xung quanh và tiếp xúc với họ thường ngày cũng có thể là Hoa Lan. Chú Mây nói tiếp, con gái Hoa Lan chắc chắn cũng là một nhà phép thuật mạnh mẽ. Thậm chí là mạnh hơn cả chúng ta. Vì vậy, từ bây giờ, chúng ta phải cẩn thận tuyệt đối hơn nữa. Chini nghe vậy thì liền nói. Vì con gái của Hoa Lan cũng là một nhà phép thuật. Vì vậy Ngọc Yến sẽ không cảm nhận được sức mạnh phép thuật và nhận biết được con gái của Hoa Lan là ai. Vậy là bây giờ, thậm chí là một đứa bé, chúng ta phải thật cẩn thận. Ông Baram cảnh báo mọi người. Một mình Hoa Lan và những nhà phép thuật Z là đã đủ mệt. Bây giờ còn xuất hiện thêm cả con gái của Hoa Lan. Chẳng phải mọi thứ đang dần tốt đẹp sao? Bây giờ lại xuất hiện thêm một người, là mối nguy hiểm đối với gia đình Suri. Dù sao thì đây cũng là một lời cảnh báo. Dù là bất cứ thứ gì kỳ lạ xuất hiện trước mặt họ, họ phải đề cao cảnh giác và cẩn thận với mọi thứ. Dù thứ đó chỉ là một cô bé nhỏ. Đến bây giờ, con gái của Hoa Lan vẫn chưa lộ diện. Rốt cuộc đó là ai chứ? Bắp cải thắc mắc. Bắp cải vô cùng ghét Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, bây giờ còn có cả con gái của Hoa Lan. Mọi thứ đang dần rắc rối hơn. Không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Những ai đáng nghi xuất hiện xung quanh chúng ta. Chúng ta đều phải xem xét kỹ lưỡng. Tránh gây ra những hậu quả khó mà lường trước được. Chú Mây nói đúng. Nếu như một trong những người trong gia đình Suri bị bọn chúng bắt. Chắc là sẽ khó sống sót hơn là Puni. Puni thật sự rất may mắn mới thoát khỏi được bọn chúng. Lần tới chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Con nghi ngờ một người có thể là con gái của Hoa Lan. Cách chương.